Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, phần 227, T, Mồ Bất Lạc đem tay lật qua tới, thấy chính mình lòng bàn tay đã bị thiêu đen, có điểm lợi hại a, trách không được liền Sở Nhạc cũng nói, chỉ có này nghiệp hỏa hồng liên có thể đem hắn thiêu không còn một mảnh. Hắn nói như thế nào cũng là địa phủ sáng lập là lúc liền có nghiêu bức pháp khí. Cứ nhiên cũng bị đốt thành cái dạng này. Kia, lui mà câu tiếp theo. Chính mình trích một mảnh cánh hoa tổng được rồi đi. Mồ Bất Lạc cảm thấy chính mình lòng tham tám phần là sẽ không có cái gì kết cục tốt. Một vừa hai phải tương đối hảo. Như vậy nhỉ, Mồ Bất Lạc liền đem bàn tay tới rồi nghiệp hỏa hồng liên cánh hoa thượng. Đừng đụng nó, đang lúc Mồ Bất Lạc chuẩn bị đem tay buông đi thời điểm. Một cái khác chỉ tay đem Mồ Bất Lạc tay chắn xuống dưới. Liền tính ngươi là nghiệt kính đài, đi chạm vào nó cánh hoa thời điểm, cũng sẽ bị đốt thành trọng thương. Nơi này đọa tiên đều ở mơ ước ngươi. Đến lúc đó bọn họ đều sẽ nhào lên tới đem ngươi bắt trở về. Mồ Bất Lạc cảm thấy thanh âm này ra. Này quen tai, liền. Thật giống như khi nào nghe qua giống nhau. Đúng rồi, là trên cầu Nại Hà. Mồ Bất Lạc dung hợp nghiệt kính đài lúc sau, thuộc về kiếp trước ký ức chính không ngừng khôi phục giữa. Lúc ấy, hắn ngồi ở cầu Nại Hà biên cùng Mạnh Bà nói chuyện. Sau đó những cái đó quỷ lập tức liền nháo ra nhiễu loạn. Mạnh Bà lập tức liền đi lên bình rối loạn, mà hắn bị người đưa tới một khác đầu. Rất xa gặp được một đôi diện mạo dị thường xuất sắc nam nữ. Sau đó, liền có một người thanh âm vang lên. Mô gia người sẽ mang theo ngươi tìm được Sở Nhạc. Ngươi nếu là đầu thai đến này một nhà, ngươi liền không cần lại ở mênh mang biển người bên trong tìm Sở Nhạc. Tiếp trước nhiệt kính đài linh tương đương đơn thuần. Hắn tin, hắn đi theo Ngô gia này đối nam nữ cùng nhau đi rồi. Sắp tới đem đến nhân gian thời điểm liền đầu thai tới rồi nữ nhân trong thân thể. Trở thành Ngô gia không nên tồn tại cái thứ hai hài tử. Quả nhiên, hắn trở thành Mồ Bất Lạc lúc sau thứ 18 năm liền tìm tới rồi Sở Nhạc. Mồ Bất Lạc gian nan ngẩng đầu, thấy này chỉ tay chủ nhân, cùng năm đó ở trên cầu Nại Hà nhìn thấy người giống nhau như đúc. Cũng cùng hắn nhận thức Sở Nhạc lớn lên giống nhau như đúc. Duy độc khí chất thượng ôn hòa kỳ cục, hắn xuất hiện thời điểm, toàn bộ nghiệp hỏa địa ngục nghiệp hỏa đều như là bị cái gì dọa tới rồi giống nhau. Ngăn cách một mảnh chân không khu vực, Mồ Bất Lạc biết hắn là người nào, hắn là Sở Nhạc chấp niệm, cũng là Sở Nhạc tâm tâm niệm niệm muốn đi thiên ngoại thiên tìm kiếm người. Sở Nhạc bản thề, Đông Nhạc Đại Đế, Thái Hạo, chương 166-600 năm trước. Cầu Nại Hà biên, nghiệt kính đài linh nhìn Mạnh Bà tiến đến ngăn cản những cái đó ý đồ đục nước béo cò quỷ quái. Cũng không có như thế nào động tác, hắn là Tần Quảng Vương ngồi xuống nghiệt kính đài. Nhưng là cầu Nại Hà bên này thời điểm lại là ở Mạnh Bà chức trách trong phạm vi. Nếu Mạnh Bà không chủ động yêu cầu hắn hỗ trợ, hắn tự nhiên là không có cái này quyền lợi vượt rào. Địa phủ mỗi người đều biết. Nghiệt kính đài là cái cực kỳ công tư phân minh người. Nếu là ngươi cùng hắn uyển chuyển nói chuyện, hắn là căn bản nghe không hiểu, chỉ có thể gọn gàng dứt khoát nói. Nhưng suy xét đến nghiệt kính đài bản thân đặc thù tính, đại gia trong lòng cũng không có nhiều ít khí. Ngươi có thể trông cậy vào một mặt gương có bao nhiêu thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế đâu. Nghiệt kính đài đứng ở tại chỗ. Sau đó nghe thấy được một cái kỳ quái thanh âm, hắn quay đầu, thấy một cái cùng Sở Nhạc lớn lên giống nhau như đúc người. Sở Nhạc, nghiệt kính đài nhịn không được hô một câu, người như thế nào lại ở chỗ này? Người nọ khẽ lắc đầu, ta không phải Sở Nhạc, nghiệt kính đài thử muốn phân biệt trước mắt người lai lịch. Nhưng lại như thế nào cũng nhúc nhích không được, đây là cái đại năng, người muốn đi tìm hắn sao? Thái Hạo mỉm cười nhìn trước mắt này mặt nghiệt kính đài. Tựa hồ đối hắn rất là quen thuộc. Ta không được nghiệt kính đài lắc đầu. Ta có ta chính mình chức trách. Không thể tùy ý rời đi, ngươi tạm thời rời đi. địa phủ cũng sẽ không có náo động. Thái Hạo cười nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết Sở Nhạc vì cái gì sẽ sinh khí sao? Bởi vì ta không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế, Nghiệt Kính Đài do dự một chút. Nói ra cái này đáp án, ta cũng không phải người, cũng không hiểu các ngươi nói những cái đó đạo lý. Ta chỉ là ở tuần hoàn ta chức trách mà thôi, ai cũng không có nói ngươi làm sai, Thái Hạo nhẹ. Giọng khuyên nhủ, tương phản, ngươi làm thực hảo, nguyên nhân chính là vì có ngươi ở, địa phủ mới có thể bảo trì nhiều năm như vậy an ổn. Nhưng hiện tại, địa phủ yêu cầu cải cách, mà ngươi, cũng tới rồi muốn tạm thời rời đi thời điểm mà đi, Nghiệt Kính Đài ngốc ngốc nhìn hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chỉ là một cái dâu ria người, Thái Hạo trả lời nói. Vượt qua này cầu nại hà, sẽ có một đôi nam nữ trộm đi vào địa phủ, ngươi đi theo bọn họ đi, là có thể tìm được Sở Nhạc ta. Ngươi trộm dùng ngươi tích góp nhiều năm công đức đều thay đổi thất tình lục dục không phải sao? Thái Hạo hỏi ngược lại, nhưng là ngươi mua này đó, thì thật không phải thực hảo, ta có thể vì ngươi lại ra cố một lần, làm này đó thất tình lục dục chân chính thuộc về ngươi, cái này cùng Sở Nhạc lớn lên giống nhau. Như đúc người giống như là có cái gì đặc thù ma lực giống nhau. Bất luận cái gì lời nói từ hắn trong miệng nói ra đều có gọi người tin phục lực lượng. Nghiệt Kính Đài muốn dâng ra nguyên hình quan sát người này một lần. Lại chỉ nhìn thấy ngập trời công đức. Hiện tại tin tưởng ta đi, Thái Hạo đối Nghiệt Kính Đài hành vi cũng không tức giận. Ngài như thế nào lại ở chỗ này? Về sau ngươi sẽ biết, Thái Hạo duỗi tay một lóng tay. Kia đối nam nữ không có gì lá gan. Có thể đi vào này địa phủ đã là vận khí cho phép. Ngươi nếu là bỏ qua lúc này đây cơ hội, chỉ sợ về sau đều sẽ không lại có. Nghiệt Kính Đài bay nhanh nhìn hắn một cái. Lần đầu tiên sinh ra một loại, nói đi là đi tâm thái tới. Hắn tại địa phủ ngây người nhiều năm như vậy, chưa từng có gặp qua nhân gian phong cảnh, cũng vẫn luôn thiếu Sở Nhạc một tiếng xin lỗi. Hắn thật sự muốn đi sao? Đi thôi, Nghiệt Kính Đài rốt cuộc hạ quyết tâm, vượt qua cầu nại hà, xuất hiện ở Ngô gia kia đối nam nữ trước mặt. Ngô gia này đối nam nữ đi vào địa phủ bất quá là muốn sấn loạn tìm hiểu một chút tin tức gì đó. Ai biết thế nhưng có thể gặp được Nghiệt Kính Đài. Không khác bầu trời rớt bánh có nhân, liền tính là có độc bánh có nhân, cũng đến trước tiếp theo mới là, Nghiệt Kính Đài đi theo Ngô gia này đối nam nữ đi rồi. Thái Hạo vẫn luôn ở kiều bên kia nhìn hắn, nhưng kỳ quái chính là, Mạnh Bà cũng hảo, Ngô gia này đối nam nữ cũng hảo, hết thảy đều không thấy được trên cầu còn có như vậy một người ở. Nghiệt Kính Đài ký ức rất nhiều, liền tính Ngô Bất Lạc dung hợp ký ức cũng chưa chắc cái gì đều có thể tưởng lên. Chính là ở nhìn thấy Thái Hạo lúc sau, cùng chi tướng quan ký ức lập tức liền hồi tưởng lên. Là ngươi. Lúc trước là ngươi làm ta đầu thai, ngươi là Đông Nhạc Đại Đế sao? Ngô Bất Lạc không dám đối vị này đế quân bất kính. Chỉ là đối phương đột nhiên ở chỗ này xuất hiện, thật sự làm Ngô Bất Lạc khó có thể lý giải. Nếu Đông Nhạc Đại Đế ở chỗ này nói, như vậy Sở Nhạc vì cái gì còn muốn đi thiên ngoại thiên? Xem như đi, Thái Hạo nghe thấy Ngô Bất Lạc vấn đề. Cho một cái trả lời. Là chính là, không phải liền không phải, cái gì gọi là, xem như đi, Ngô Bất Lạc không có dối rắm vấn đề này, hắn trong lòng có vô số nghi hoặc chờ dò hỏi, ngài như thế nào lại ở chỗ này, ngài không phải ở thiên ngoại thiên sao, Ngô Bất Lạc khẩn trương thiếu chút nữa đầu lưỡi thắt, nói đến cũng quái, Sở Nhạc rõ ràng cùng vị này đế quân sinh giống nhau như đúc. Nhưng Ngô Bất Lạc lại không dám tại đây vị đế quân trước mặt có bất luận cái gì làm căn cử chỉ. Chẳng sợ lớn lên cùng khuôn mặt, Ngô Bất Lạc cũng biết cái nào mới là Sở Nhạc. Hiện tại cái này, tựa hồ không phải như vậy dễ chọc, ta vẫn luôn liền tại địa phủ, Thái Hạo vươn tay. Đêm này đoán nghiệp hỏa hồng liên hái được xuống dưới. Chỉ là các ngươi cũng không biết sao, như thế nào sẽ, Ngô Bất Lạc không thể tin được. Ngài như vậy tiên nhân, Ngươi muốn biết thiên ngoại thiên là bộ dáng gì sao? Thái Hạo biết Ngô Bất Lạc là người thông minh, cùng trước kia cái kia Nhiệt Kính Đài nhưng không giống nhau. Nhiệt Kính Đài dùng công đức đổi lấy kia một bộ thất tình lục dục lại tính cái gì? Thái Hạo cho Nhiệt Kính Đài thất tình lục dục mới là chân chính thứ tốt. Bằng không như thế nào sẽ có như vậy tươi sống Ngô Bất Lạc? Thế gian này đại bộ phận người đều sống đần độn, mà Ngô Bất Lạc lại như là trời sinh có thể thích ứng các loại trạng huống giống nhau. Luôn là gặp dữ hóa lành sống sót, ngay cả thập điện Diêm La cũng lúc riêng tư âm thầm cảm thán quá Nhiệt Kính Đài chuyển sang kiếp. Khác lúc sau Ngô Bất Lạc thật sự cùng trước kia một trời một vực. Thực sự khó có thể lý giải, nơi nào sẽ biết Nhiệt Kính Đài trước kia mua kia một bộ thứ phẩm thất tình lục dục sớm đã bị thần linh thay đổi một cái đâu. Tưởng Ngô Bất Lạc dứt khoát lưu loát ứng một câu. Ta muốn biết, vì cái gì sẽ là hiện tại cái dạng này? Nếu ngài vẫn luôn tại địa phủ, vì sao không đi gặp Sở Nhạc đâu? Hắn, rất nhiều chuyện, là không thể nói ra ngoài miệng. Thái Hạo đầu ngón tay ở Ngô Bất Lạc trên trán một chút. Nháy mắt có vô số hình ảnh dũng mãnh vào Ngô Bất Lạc trong óc bên trong. Cái gì là thiên ngoại thiên đâu? Những cái đó thiên đình thượng thần tiên cho rằng thiên ngoại thiên là thượng cổ đại thần sáng lập. Khác loại không gian, ở nơi đó có vô cùng vô tận linh khí. Tiên nhân không bao giờ dùng bởi vì linh khí không đủ mà chết đi. Bọn họ còn có thể nâng cao một bước, chính là sao có thể đâu. Linh khí loại đồ vật này, vốn dĩ chính là cùng thế giới lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Đương trên thế giới này sinh linh thưa thất thời điểm. Linh khí liền sẽ đầy đủ, người thường nếu có cơ duyên cũng có thể phi thăng thành tiên. Chính là chờ đến trên thế giới này sinh linh không ngừng tăng nhiều. Chỉ là muốn dưỡng dục này đó sinh linh cũng đã hao phí tuyệt đại đa số linh khí thời điểm. Lại nơi nào còn sẽ có dư lại linh khí đi dưỡng dục này đó tiên nhân đâu. Thiên ngoại thiên, thật là tồn tại. Chỉ là nó nội bộ lại cùng đại gia tin tưởng hoàn toàn không giống nhau. Ngô Bất Lạc gặp được một cái thế ngoại đào nguyên. Ở nơi đó, linh khí nồng đậm cơ hồ có thể tích thành thủy. Nơi đó có đủ loại kỳ hoa dị thảo. Có trong truyền thuyết mới có thể nhìn thấy thần long hỏa phượng. Trân châu ngọc thạch phủ kín toàn bộ mặt đất. Cơ hồ mọi người có thể ảo tưởng đến cực hạn đều sẽ không so này một chỗ càng mỹ. Chính là càng thêm hấp dẫn Ngô Bất Lạc ánh mắt, lại là những cái đó tiên nhân. Bọn họ an an tĩnh tĩnh ngồi ở như vậy một cái động thiên phúc địa bên trong. Có vẻ thập phần chất phác, trên mặt nửa điểm biểu tình cũng không. Nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng bọn họ là điêu khắc mà thành tượng đá. Vẫn không nhúc nhích, Ngô Bất Lạc tiếp tục xem, thấy rất nhiều tiên nhân. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ toàn bộ đều ngồi yên tại chỗ. Thậm chí, ở cái kia động thiên phúc địa chính giữa nhất, thấy một cái nằm người, Đông Nhạc Đại Đế, hắn nhắm mắt lại, liền như vậy an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, chung quanh kỳ hoa dị thảo cơ hồ che giấu hắn nửa người. Chỉ là nhìn thoáng qua, Ngô Bất Lạc liền cảm thấy đôi mắt đau đớn khó nhịn. Thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Này không phải dùng đôi mắt có thể trực tiếp quan khán đối tượng. Thượng cổ thần linh, chẳng sợ chết đi cũng không phải mọi người có thể dễ dàng nhìn cho mà đi, này. Đây là thiên ngoại thiên, Ngô Bất Lạc lẩm bẩm tự nói, tựa hồ không thể tin được, nếu xem nhẹ này đó tiên nhân dị trạng, nơi này thật là mọi người tâm tâm niệm niệm thiên ngoại thiên. Nhưng tưởng tượng đến những cái đó tiên nhân bộ dáng. Ngô Bất Lạc theo bản năng liền dùng mình một cái, những cái đó tiên nhân, còn có chính mình ý thức ở sao, đã không có Thái Hạo nhỏ đến khó phát hiện than một tiếng. Kỳ thật chúng ta vừa mới đi vào thời điểm, nơi đó hoang vắng thực, chính là chậm rãi, nơi đó liền có sinh cơ, tiên nhân linh hồn, nhất bổ dưỡng, chờ đã có một ngày, khi chúng ta thân thể cũng cùng nơi đó hòa hợp nhất thể thời điểm. Thiên ngoại thiên sẽ biến thành một thế giới khác, sẽ lần thứ hai dựng dục ra một đám bản thổ thần linh tới. Tựa như chúng ta thế giới này giống nhau, mỗi một cái thiên ngoại thiên. đều là một khác phê tiên nhân thi cốt chồng chất ra tới. Mỗi một cái thế giới hình thành, đều đến từ một thế giới khác tạng. Đúng vậy, tạng, đối với một cái chưa khai hóa địa phương tới nói. Này đó tiên nhân trên người tự mang linh khí đã cũng đủ làm một mảnh đất cằn sỏi đá trở nên phồn hoa. Đây là một bút khó có thể tưởng tượng tạng. Một khi bước vào nơi đó, liền không còn có biện pháp quay đầu lại. Bọn họ thế giới này cũng là như thế này hình thành. Hết chương.